Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1999, chương 1999, 3. Ngươi mời chúng ta đi làm giải phẫu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu trong giải phẫu phát hiện. PICC đường ống cạnh đã có tác động mạch tạo thành. Hơn nữa và phổi động mạch bên trong màng cơ hội hóa. Dính chung một chỗ, giải phẫu độ khó rất cao, có thể thông qua tham gia giải phẫu dụng cụ bắt rơi xuống PICC đường ống đều là một kiện chuyện rất khó, nhưng dẫu sao có thể trong team bên ngoài làm việc, cơ hồ không việc gì phản ứng phụ, một lần không được thì hơn bắt mấy lần, có thể PICC đường ống đã cùng phổi động mạch dính chung một chỗ, còn có tác động mạch tạo thành. Thuật thức liền phải cải biến, nếu là xem trước như vậy ở vòng ngoài bắt PICC đường ống cái đuôi. Dùng sức quăng mà nói, sẽ đưa đến mạch máu biến dạng cùng cũng phát chứng, cũng chưa nói tới cũng phát chứng. Phổi động mạch một khi biến dạng, kết quả là cái gì? Không cần nói cũng biết, phát hiện loại chuyện này sau đó, Lâm viện trưởng vội vàng chạy tới phòng giải phẫu. Dẫu sao là phụ trách lâm sàng công tác phó viện trường. Chuyện lớn như vậy hắn nhất định phải tự mình đến sân. Tham gia trong phòng giải phẫu phòng làm việc nhỏ bên trong. Đầy ấp người, khối U2 khoa tất cả cấp bác sĩ. Bên ngoài viện chuyên gia, trong viện lãnh đạo, phòng y tế nhân viên. Không khí có chút bực bội, tương đương bực bội, giáo sư Trung. Giải phẫu ngài không chắc chắn sao? Lâm viện trưởng nghe xong bệnh tình báo cáo, liền nói thẳng không kiêng kỵ hỏi, loại thời điểm này vậy không có gì hay tị hiếm. Có sao nói vậy, người bệnh còn gây tê nằm ở trên bàn mổ. Tuy thì có nguy hiểm tánh mạng, đến từ nổi tiếng tuần hoàn chuyên khoa bệnh viện giáo sư Trung lắc đầu một cái. Không dám động. PICC đường ống có thể dính liền vị trí đã đạt tới cơ tầng. Ta dùng túi lưới ống dẫn bắt không thành vấn đề. Có thể, vừa nói, hắn thở dài, người bệnh PICC đường ống rơi xuống thời gian quá dài. Ở giáo sư Trung xem ra, người bệnh hẳn cứu không được. Còn có những biện pháp khác sao? Lâm viện trưởng hỏi, giáo sư Trung chần chờ một chút. Cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, tìm tim ngực người mở ra đao đi, tim, ngoại khoa giải phẫu, chỉ là cái này hai cái từ cũng đủ để cho Lâm viện trưởng nhức đầu. Nếu là ngoại khoa tim ngực khai đao nói, ý nghĩa nguy hiểm to lớn, người bệnh sống chết không biết, hơn nữa muốn từ tham gia phòng giải phẫu đổi được ngoại khoa phòng giải phẫu, còn không có bên ngoài cơ thể tuần hoàn máy móc. Nghĩ đến những thứ này, Lâm viện trưởng một cái đầu biến thành hai cái lớn, xem ra chỉ có thể và huynh đệ bệnh viện liên lạc. Người bệnh gây tê tỉnh lại, cầm người chuyển tới vậy mặt đi. Lâm viện trưởng nhìn khắp bốn phía, gặp biểu tình của tất cả mọi người đều rất ngưng trọng. Biết vậy không biện pháp khác, thật sâu thở dài, vừa muốn tuyên bố sau cùng kết quả. Bỗng nhiên giáo sư Trung nói, Lâm viện trưởng, 912 ông chủ Trịnh ngài quen thuộc sao? Nói một chút đến ông chủ Trịnh cái này ba chữ. Lâm viện trưởng lòng chính là run run một cái. Trước đoạn thời gian ông chủ Trịnh ở Đại học Y khoa Phụ viện lấy tim viên đạn xuyên tắc. Ta nghe vậy mặt người nói, trình độ tương đối cao. Ngoặc kép, Lâm viện trưởng im lặng không nói. Nếu không tìm ông chủ Trịnh trưởng một mắt. Giáo sư Trung dò hỏi, bất quá hắn giống như là nhớ tới cái gì, lập tức lại nói, coi như là ông chủ Trịnh cảm thấy không thể tham gia giải phẫu chữa trị. Tim phương diện ngoại khoa giải phẫu, hắn trình độ cũng là hàng đầu cao. Lâm viện trưởng trong lòng một hồi phiền não, giải phẫu livestream, lấy ra 12 cm dài phổi động mạch tác động mạch giải phẫu. Thật là cầm ta cho rung động đến. Giáo sư Trung càng nói càng là hưng phấn. Ở hắn xem ra vừa có thể làm tham gia giải phẫu, vừa có thể làm ngoại khoa giải phẫu, ông chủ Trịnh đích xác là tốt nhất cứu đài thí sinh. Ta mặc dù không làm tim ngoại khoa, thế nhưng ca giải phẫu ghi âm phát sóng ta nhìn chí ít 20 lần. Thật là xuất sắc, hắn hưng phấn vừa nói, nhưng mà hắn ngay sau đó cảm giác được tham gia phòng giải phẫu phòng làm việc nhỏ không khí bầu. Không khí có chút không đúng, đây là giáo sư Trung bốn phía xem, gặp người chung quanh cũng yên lặng không nói, Lâm viện trưởng diễn cảm lạnh, cứng rắn xem là một hòn đá. Không phải nói ông chủ Trịnh mấy ngày trước đi Đế Đô Đại học Y khoa Phụ viện tham gia lấy đạn sao? Càn quét không phải bệnh viện ung bướu đi. Hắn lại nhớ lại một chút. Đầu óc bên trong vẫn là một phiến chỗ trống. Lâm viện trưởng, Lâm viện trưởng theo bản năng muốn cự tuyệt. Nhưng mà đây là bệnh viện. Đây là công tác. Đây là chữa bệnh cứu người. Lâm viện trưởng lý trí ngay tức thì chiến thắng tình cảm. Hắn thở dài, nói, ta liên lạc viên viện trưởng, tìm ông chủ Trịnh tới liếc mắt nhìn, có thể làm tham gia giải phẫu liền làm, không được, và thân nhân người bệnh giao phó bệnh tình, gây tê tỉnh lại, chuyển tới 912 đi mở ngực giải phẫu, kết luận xuống, tất cả mọi người thở dài, cái này thuộc Vu Phi tới tai vạ bất ngờ. PICC đường ống lại dụng thời gian dài như vậy cũng không biết. Người bệnh và thân nhân người bệnh cũng là đủ đại khái. Vậy mà nói PICC đường ống rất khó dụng. Trên lý thuyết một phần vạn cũng chưa tới tỷ lệ. Lấy Đế Đô bệnh viện ung bướu chữa trị người bệnh tính mà nói. Một năm sẽ đụng phải mấy lần. Cũng đều là tươi, dụng. Có thể lần này là đụng trên tảng đá lớn. Người bệnh PICC đường ống không biết dụng bao lâu. Người bệnh chuyển đi 912. Thôi, cũng không phải tổng hợp tính bệnh viện. Không có gì hay mất mặt. Tại chỗ bệnh viện ung bướu người trong lòng nghĩ đến. Lâm viện trưởng gặp trong phòng người nhiều. Đứng lên đi tới phòng thay quần áo. Mọi người cũng biết điều. Hiểu được Lâm viện trưởng đây là cấp cho 912 gọi điện thoại liên lạc ông chủ Trịnh tới cứu đài. Chuyện, không người mắt không mở đi theo Lâm viện trưởng phía sau nghe hắn là làm sao cầu người. Đi tới phòng thay quần áo, Lâm viện trưởng cầm lấy điện thoại ra, tìm được viên phó viện trưởng điện thoại gọi ra ngoài. Lão viên, chúng ta cái này đụng phải việc khó, PICC đường ống dụng, hết trong tim. Ừ, giáo sư Trung ở đây, nhưng thời gian tương đối dài, không lấy ra, được, vậy thì nhanh lên đi, người bệnh gây tê đây, nếu là tham gia không lấy ra, phỏng đoán muốn bên ngoài cơ thể tuần hoàn hả? Phải, người bệnh xuất viện, ta mời các ngươi ăn cơm. Nói xong, Lâm viện trưởng buồn bực cúp điện thoại, vậy mặt viên phó viện trưởng giọng bình thản. Không có một chút tình cảm sắc thái. Có thể càng như vậy, Lâm viện trưởng thì càng tựa như có thể thấy được viên phó viện trưởng khóe miệng một màn kia cười. Đế Đô tất cả lớn tổng hợp bệnh viện tam giáp bây giờ trừ học thuật sẽ ra trao đổi không phải rất nhiều. Cứu đài ý nghĩa nhận thua. Nhà mình là khối u chuyên khoa bệnh viện, liền tuần hoàn khoa cũng không có. Ngược lại là có thể không suy nghĩ điểm này. Nhưng mà vừa nghĩ tới ông chủ Trịnh, nghĩ đến con gái mình, Lâm viện trưởng liền phiền não. Cái này còn làm sao theo nha đầu nói vậy mặt kỹ thuật lực lượng không đủ. Người thì chớ đi nói, thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Lâm viện trưởng cúp điện thoại, yên tĩnh ngồi ở phòng thay quần áo bên trong mình theo mình tức giận. Ngày hôm qua mới vừa đáp ứng bạn già phải thêm đại quan tập trung lực lượng. Nói gì đều phải cầm nha đầu cho làm trở về, làm ăn sợi tham gia giải phẫu, đó là một cái con gái nhà hẳn làm sao. Hắn mấy ngày nay đối với ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ có một chút rõ ràng. Biết vậy mặt giải phẫu trung bình một ngày 6 đài, tốc độ hàng định, đây là bởi vì ông chủ Trịnh ở khu nội trú chỉ có 6 cái giường. Có thể một ngày lên 6 đài tiếp giải phẫu cũng không được à. Đó là bao lớn ăn tuyến tính. Đều nói cô nương lớn không khỏi nương. chú ý một người so với một người đang suy nghĩ, điện thoại di động reo, vừa thấy là nha đầu mở ra, Lâm viện trưởng ngẩn ra, theo bản năng nhận điện thoại, ba, người mời chúng ta đi làm giải phẫu, điện thoại vậy mặt truyền tới Lâm Uyên đắc ý thanh âm. Lâm viện trưởng một hớp lão máu thiếu chút nữa không phun ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suit-nối-tins-nối-lint-nối-quant-oi-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.